vì tồn tại, chương 10, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Ho Hi-ung tỉnh rồi, thủ hạ canh giữ bên người hắn hưng phấn hô lên. Sau khi Sogay ở phòng điều chế thuốc nghe thấy liền vội vàng bỏ thứ trong tay xuống. Lau tay, bước nhanh tới, Sogay cầm đèn pin dành cho bác sĩ. Mở mí mắt Jung Yun-ho ra, chiếu ánh đèn vào, cậu mẹ nó, soi cái quái gì vậy? Thanh âm của Jung Yun-ho rất suy yếu. Hơi thở dập dồn, vừa trầm thấp vừa khàn khàn, xem ra vẫn chưa chết, còn biết mắng chửi, Sogay đi vào phòng dược liệu sắc thuốc cho Jung Yun-ho. Đôi môi của Jung Yun-ho vẫn phủ màu trắng bệch, Jung Yun-ho liếc bóng lưng của Sogay một cái, cho dù làm như vậy cũng cảm thấy đã dùng mất một khoảng sức lực rất lớn. Nhổ ra, cho tôi. Jung Yun-ho vừa ngọ nguậy ngồi dậy vừa nói. Không được thương lượng, Sogay ấn Jung Yun-ho xuống giường. Jung Yun-ho bây giờ rất suy yếu nên căn bản không phản kháng nổi. Về nhà, bảo bà Oang nấu cháo theo lời tôi nói. Sogay phân phó thủ hạ, người đàn ông mặc đồ đen nhanh nhẹn đáp lại. Vâng, so thiếu gia, Jung Yun-ho dứt khoát quay đầu đi. Trong phòng chỉ còn hai người họ, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng Sogay đang sắc thuốc. Cậu quên chuyện chúng ta đã nói trước đây rồi. Jung Yun-ho lên tiếng, không quên, vậy cậu mau nhổ cái đống dây nhợ lộn xộn này ra đi. Bây giờ không được, như vậy, anh chống đỡ chưa được 3 ngày là chết. 3 ngày. Jung Yun-ho nghe xong liền ngẩn người như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bổ sung. Hình như có chút không đủ. Jung Yun-ho, tôi hy vọng anh có thể có chút trách nhiệm với người bên cạnh. Mạng của anh không chỉ thuộc về chính anh. Phác, nói cái rắm gì vậy? Mạng của tôi không thuộc về tôi thì thuộc về ai? Chó mèo à, Sogay không định nói gì. Cậu biết hiện tại Jung Yun-ho cần sự yên tĩnh. Cậu biết 2 ngày trước đã xảy ra chuyện gì? Cậu biết có chút chuyện bắt đầu không giống nhau. Ví dụ như Kim Chae-chung, lúc Jung Yun-ho với tay tới tờ báo trên cái bàn bên cạnh. Sogay muốn cầm lấy cũng đã muộn. Sao cũng được, dù sao sớm muộn gì cũng biết. Sogay nghĩ như vậy trong lòng. Nhìn vẻ mặt của Jung Yun-ho, từ vẻ thờ ơ lúc ban đầu chuyển thành hơi nhíu mày. Tầm mắt đều tập trung ở tiêu đề nổi bật trên tờ báo. Không hề lay động, Sogay có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Jung Yun-ho dâng lên đủ loại tình cảm phức tạp không tên. Cho đến khi hắn dồn sức vò tờ báo lại, hung hăng ném ra ngoài, cầm lên với Sogay. Mẹ nó, ai giải thích cho tôi đây là cái chuyện gì mau, và nhổ kim ra nhanh, bảo người mang Kim Chae-chung tới đây cho tôi. Tôi muốn gặp nó. Jung Yun-ho nghiêng người, tự ý nhổ kim tiêm ra. Sogay nhanh chóng cầm lấy miếng băng dán, vừa đuổi theo Jung Yun-ho đang hùng hổ mặc âu phục bước nhanh ra ngoài. Vừa lục lọi chiếc di động trong túi ra, gọi cho Jung Yun-tae đang bận rộn ở Royal. Jung Yun-ho biết chuyện này rồi. Anh mau nghĩ biện pháp để giải quyết đi. Sogay vội vàng nhắn nhủ. Đuổi theo Jung Yun-ho đã bắt đầu khởi động xe. Trên đầu tờ báo có một nếp gấp ở trong góc. Trong trang báo in rõ một bản tin nóng hổi đã phổ biến được 2 ngày. Tổng giám đốc của tập đoàn Hyeom Yang Jimin công khai nói yêu con cưng Kim Chae-chung của tập đoàn họ Jung. Thanh Mai Trúc Mã cuối cùng cũng trở thành vợ chồng. Tập đoàn Hyeom Yang, lúc ánh bạc của tòa nhà kiến trúc cao tầng phản chiếu vào trong tầm mắt của Sogay. Cậu luôn cảm thấy như vậy rất không ổn. Ai cũng không quên những chuyện xảy ra 8 năm trước. Jimin nhỏ hơn Kim Chae-chung 2 tuổi. Cậu ta bắt nạt Kim Chae-chung. Jung Yun-ho vì Kim Chae-chung mà cho Jimin một phát súng. Và bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng Sogay không biết. Từ ngày Jung Yun-ho té xỉu, hắn không hề gặp mặt Kim Chae-chung. Jimin đã công khai xác nhận quan hệ trước giới truyền thông. Đồng thời nói rằng Kim Chae-chung không thể công khai lộ diện. Không hy vọng bị giới truyền thông quấy rầy quá đáng. Xin lỗi, ngài có hẹn trước không? Jung Yun-ho đậu chiếc xe Bentley màu đen ở trước cửa của tòa cao ốc Hyeom Yang. Cầm lấy âu phục rồi bước vào trong. không quan tâm đến sự ngăn cản của người bảo vệ giữ cửa. So Gay liền túm lấy cánh tay của Jung Yun-ho, nói với hắn, Jung Yun-ho, anh bình tĩnh một chút đi, anh quá kích động rồi. Jung Yun-ho không hề quan tâm, chỉ nghiêm mặt, kiên quyết xông vào. Jimin đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn thấy ông chủ tập đoàn họ Jung mang theo bộ dạng thảm hại như vậy. Thật đúng là khiến người khác sợ đến nhảy dựng lên, cười ha ha mà gọi trợ lý tới, nói, tính cẩn mời Jung Yun-ho lên đây, anh ta là khách quý của tôi. Trợ lý cúi người, lui ra, mang theo 3-4 người mặc Âu phục thắt cà vạt tới cửa. Nhìn thấy bọn họ vẫn đang dây dưa, còn sắp đánh nhau, tất cả mau dừng tay. Trợ lý nghiêm khắc mà khuyên bảo. Vâng, mấy người bảo vệ thả Jung Yun-ho và So Gay ra. Jung Yun-ho sửa sang quần áo, nheo mắt, nhìn người trước mặt, ông chủ Jung, tổng giám đốc Ji của chúng tôi đang chờ ngài ở trên lầu. Bọn hạ nhân này không biết quy củ, có nhiều sự mạo phạm. Trợ lý đứng ở phía trước, theo khuôn phép mà nói, cúi đầu, lộ rõ vẻ rất lễ độ. Những người bảo vệ nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh, hối hận vì bản thân đã đắc tội với người đàn ông trước mắt. Jung Yun-ho không đáp lại, trực tiếp tiến vào, So Gay theo ở một bên, trợ lý thì nối gót ở bên cạnh, đưa Jung Yun-ho đến thang máy, dẫn đến văn phòng của Jimin. Cậu chờ tôi ở đây. Tới cửa văn phòng của Jimin, Jung Yun-ho nói với So Gay. Không được, tôi không đợi So Gay nói xong câu tôi phải đi cùng. Jung Yun-ho liền quay đầu tiến vào văn phòng. So Gay bị trợ lý dẫn đến phòng tiếp khách, bưng ly cà phê mới pha xong đến. So Gay gật đầu tiếp nhận, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phố phường bộn bề ở dưới lầu. Trong văn phòng của Jimin, sau khi Jimin nhìn thấy Jung Yun-ho đẩy cửa tiến vào, liền đứng dậy, quả thực là một đứa trẻ anh tuấn. Jung Yun-ho nghĩ như vậy. Ho Hee-ung, thực vinh hạnh, lại gặp mặt rồi. Jimin mỉm cười, bước tới bên cạnh người đàn ông mang theo cơn thịnh nộ. Vươn tay, Kim Jae-chung đâu? Jung Yun-ho không hề chào hỏi câu nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 28 năm trước, Ho Hee-ung là người đã dạy tôi cách ứng xử lễ phép trước mọi người. Nhưng hôm nay lại làm sao vậy? Có phải vẫn không thoải mái vì chuyện nhiều năm trước không? Vậy tôi xin nhận lỗi ngay tại đây. Thật sự, Ho Hee-ung, Jimin đứng thẳng người, không có một chút thất lễ nào, trái ngược hoàn toàn với một Jung Yun-ho không hề có sự phong độ. Tùy tiện xông vào công ty, nghiêm mặt chất vấn người thiếu niên anh tuấn bị hắn dùng súng đả thương vào tay. Đừng tán dóc với tôi. Kim Jae-chung đâu? Jung Yun-ho cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, tâm tình còn vừa trải qua nỗi phẫn nộ và kích động. Thân thế vốn suy yếu lại càng không thể chống đỡ được. Jimin nghe xong lời này, cầm lấy di động, ấn một dãy số, sau vài tiếng vang, một thanh âm quen thuộc vang lên. Jimin mở loa, thanh âm của Kim Jae-chung vang khắp văn phòng an tĩnh. Alo, thanh âm có chút băng lãnh. Jae-chung, Jung Yun-ho muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt trở về. Tối nay làm chút canh hải sản đi, tôi về nhà ăn. Thanh âm tự nhiên của Jimin khiến Jung Yun-ho tưởng lầm rằng bọn họ dường như thực sự đã chung sống với nhau rất lâu rồi. Ừ, biết rồi. Jae-chung không hề cự tuyệt, trả lời rất thẳng thắn. Ừm, vậy đi, chút nữa gặp lại. Jimin sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Tắt di động, Jimin ngồi xuống ghế dành cho ông chủ, chân vắt lên trên bàn giấy, đôi giày da đen bóng đắt tiền lắc lư trên mặt bàn. Cho nên, Ho Hee-ung, buổi tối muốn ăn cùng không? Jimin híp mắt, giống như đang nhìn một trò vui. Bảo Kim Jae-chung tối nay gọi điện thoại cho tôi. Nếu tôi không nhận được cuộc gọi, Hiểm Yang sẽ phải coi chừng. Cậu cũng vậy. Nói xong lời này, Jung Yun-ho bước ra khỏi cửa. So Gay nhìn Jung Yun-ho đi ra, đặt ly cà phê trong tay xuống, vội vàng đuổi theo. Hai người trầm mặc không nói câu nào mà bước xuống lầu một. Nhìn thấy Jung Yun-tae đang đứng ở cửa, mang theo 4 chiếc xe, Đợi Jung Yun Ho, sau khi Jung Yun Tae nhìn thấy Yun Ho và So Gay bước ra. Anh liền rúm tắt điếu thuốc trong tay. Bước ra khỏi xe, Yun Tae không nói lời nào. Cầm lấy chìa khóa xe trong tay Jung Yun Ho. Lên xe Yun Ho, mở cửa xe cho So Gay. Jung Yun Ho tự mình ngồi vào ghế phụ. Jung Yun Tae khởi động xe. Thủ hạ phía sau lái xe đuổi theo. So Gay, tối nay tiêm thuốc cho tôi. Đây là câu đầu tiên mà Jung Yun Ho nói khi lên xe. So Gay sợ đến nhảy dựng lên. Jung Yun Tae cũng vậy, sau khi phát hiện bản thân bị xuất huyết dạ dày vào 2 năm trước. Jung Yun Ho ban đầu còn phối hợp trị liệu, nhưng luôn uống rượu hút thuốc, ăn chơi tiệc tùng đến mức đè bẹp hết hiệu suất trị liệu. Tần suất dạ dày khó chịu ngày càng cao, So Gay yêu cầu Jung Yun Ho vào viện điều trị, nhưng bị Jung Yun Ho cự tuyệt. Nguyên văn lời nói của Jung Yun Ho rất đơn giản. Tập đoàn họ Jung ở đây. Tôi không thể rời đi. Cứ như vậy, bệnh dạ dày bị gác lại rồi gác lại. Dần dần Jung Yun Ho không nói về chủ đề này nữa. So Gay cũng không có biện pháp. Cậu thử thêm thuốc vào trong cơm. Nhưng đều bị Jung Yun Ho phát hiện ra. Jung Yun Ho đổ cơm đi trước mặt So Gay rồi nói. Khó ăn quá, sau này đừng làm nữa. Sau đó, ngay cả sự đấu tranh cuối cùng So Gay cũng vứt bỏ. Cho đến cái lần Kim Chae-chung say rượu mà phát hiện ra vấn đề này. Khi Kim Chae-chung chất vấn cậu, So Gay thực sự cảm thấy trong lòng khó chịu. Chẳng lẽ cứ khoanh tay nhìn người đàn ông này ngã xuống sao? Nhưng còn có thể làm gì đây? Bất quá, dù có thế nào, bây giờ hắn cũng đã đổi ý, định đối xử với mạng sống của mình thật tốt. Trong lòng So Gay hiểu rằng, nếu nói cái lương tâm gì đó của Jung Yun Ho bắt đầu cảm thấy biết quý trọng bản thân thì hoàn toàn là những lời vô nghĩa. Cậu biết vì sao Jung Yun Ho lại đưa Kim Chae-chung đi học ở Mỹ? Cậu biết vì sao Jung Yun Ho bảo Yun Tae làm sòng bạc ở Mỹ? Không thể dính một chút chuyện dơ bẩn. Đêm đó hắn nói rất đúng. Hắn là đang tìm đường lui cho bọn họ. Jung Yun Ho đang dàn xếp cho người bên cạnh. Bất quá hiện tại, Jung Yun Ho cần được hỗ trợ nhiều hơn một chút. Bởi vì, hắn có chuyện mới phải làm. Buổi tối về đến nhà, Jung Yun Ho không có nửa câu oán giận mà ăn thức ăn lòng. Sau đó bước vào phòng. So Gay trích thuốc cho hắn. Mà Jung Yun Tae cũng từ chối đi tiệc xã giao. Kiểm tra khoản công ty trong phòng Yun Ho. Ba người đều hiểu ngầm không nói với nhau câu nào. Jung Yun Ho đặt di động vào trong tay. Chờ cuộc điện thoại kia. Kỳ thực Jung Yun Ho căn bản không biết bản thân muốn nói gì. Chỉ biết rằng, hắn nhất định phải nghe được thanh âm của Kim Chae-chung. Nhất định phải như vậy. Cách chương.